Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1330, chương 1329. Ngươi liền thử bò lên. Ba chít chít ba chít chít ba chít chít, làm tiếng nổ vang rền vang vọng mà lên lúc, vô số lôi điện liền theo vòng chiến trung tâm bạo phát ra, giống như là từng đạo từ trên trời giáng xuống tia chớp. Từng cái đánh rơi đại địa, đem vòng chiến mặt đất cho triệt để đánh nát, khiến cho đến rạn nứt tiếng đều không ngừng xuất hiện, nhường vòng chiến toàn bộ đứt thành từng khúc mà ra, đá vụn cùng gạch ngói vụn lập tức tùy ý bay lượn. Lôi đình cùng tia chớp lập tức toàn trường bừa bãi tàn phá. Sóng xung kích liền hóa thành cuồng phong, gào thét mở rộng mà ra, nhường đá vụn gạch ngói vụn đều bay về phía thính phòng phương hướng. Không tốt, nguy hiểm, trên khán đài mọi người dồn dập giật mình, ngay sau đó lần lượt gọi ra Divine, một bên chống cự lấy trùng kích gió bão, một bên tương lai tập đá vụn gạch ngói vụn toàn bộ đánh bay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân huấn luyện đều run rẩy chuyển động, thế mà như thế, Ngô Xịt cùng Stella liền đều gọi ra Divine, đem đá vụn gạch ngói vụn đánh bay đồng thời, cảm thụ được toàn trường rung động, sắc mặt đột nhiên thay đổi, bởi vì hai người đều đã nghĩ đến, nếu như cùng mình lúc đối chiến, Tu Tâu Tu Ca, Raikiri, là cái này uy lực, mình rốt cuộc còn có thể hay không ngăn cản được, còn có thể hay không tan được. Đương nhiên, thật đến loại kia thời điểm, bởi vì thiếu tật phong tấn lôi, cường hóa thể năng hiệu quả, Xịt cùng Stella đều có thể thừa dịp Tu Tâu Tu Ca tiến công lúc toàn lực rút lui, nhường tốc độ đuổi không kịp chính mình Tu Tâu Tu Ca đan sen khoảng cách vô phương có hiệu lực. Tiến tới nhường Raikiri vô phương phát động, đúng là có tật phong tấn lôi hiệu quả, Tu Tâu Tu Ca gia truyền bảo đao mới có thể gia tăng phát động cùng với trúng đích xác suất. Cho nên, hai người đều không thể nói là Tu Tâu Tu Ca hạ thủ lưu tình. Bạo phong liền tại trạng huống như vậy hạ tiếp tục bừa bãi tàn phá. Nhường thính phòng đều giống như tao ngộ bão, lung lay sắp đổ. May mắn, bạo phong cuối cùng vẫn càng ngày càng yếu, nhường nổ tung lôi điện cũng là theo chân giảm bớt xuống tới. Chậm rãi lắng lại, trên khán đài mọi người lúc này mới tất cả đều thở dài một hơi. Chợt lần nữa gấp chằm chằm giữa sân, ở nơi đó, theo bạo phong cùng lôi điện lắng lại, tầm mắt thời gian dần trôi qua khôi phục, cũng không lâu lắm, hai bóng người xuất hiện tại kinh phong cùng hồ quang điện bên trong. Nhìn đến đây, chúng người mừng rỡ, đưa mắt nhìn đi qua. Này ngưng tụ xem, mọi người cuối cùng thấy rõ trong sân tình huống. Có thể là, trong mắt mọi người đầu tiên là xuất hiện trinh nhiên, chợt xuất hiện kinh ngạc, cuối cùng đều bị khiếp sợ cho chiếm hết. Ba, ba, ba, từng viên đá vụn liền từ giữa không trung rớt xuống, từng cái đánh tại hai bóng người bên chân, lăn chuyển động. Thanh âm rõ ràng có thể nghe, Tu Tâu Tu Ca liền đứng tại Rama trước mặt, cùng Ikki một lần kia một dạng, duy trì lấy chảm kích tư thế, trên thân còn du tẩu từng đạo điện quang, dạng này Tu Tâu Tu Ca lại là nhìn chòng chọc vào chính mình cảnh tượng trước mắt. Trong mắt tràn đầy không dám tin, ở nơi đó, Rama đón Tu Tâu Tu Ca tầm mắt nhìn chăm chú tới. Trên mặt sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, trên thân càng là lông tóc không thương, chỉ là Rama vươn một cái tay kia đem lôi quang lấp lánh lưỡi đao, dùng một ngón tay hoàn toàn cản lại, không sai, một ngón tay, Rama liền vẻn vẹn duỗi ra một ngón tay mà thôi, bách chiến bách thắng gia truyền bảo đao liền bị sinh sinh ngăn lại. Cho nên ngay cả một khối làn da đều không có gọt sạch. Cái, Xiu, Stella cùng với Shizuku cùng nhau hít sâu một hơi. Không có khả năng, Miyuji Utakata, Totokuba Kanata, Tomaru Renren cùng với Seizo Ikazuchi một nhóm hội học sinh thành viên thì là sắc mặt đại biến. Ngươi, cho dù là Tutou Tuka, giờ khắc này bên trong, đều bị cảnh tượng trước mắt gây kinh hãi. Hoàn toàn không có phát hiện, tải Rama duỗi ra trên ngón tay, lưỡi dao tiếp xúc vị trí bên trong, một miếng thịt mắt khó mà nhận biết vách ngăn xuất hiện ở nơi đó. Chậm rãi long lánh, đó là một khối bảo thạch kết tinh chỗ tạo thành vách ngăn. Vách ngăn cực nhỏ, vừa vặn cùng lưỡi dao thiết diện nhất trí, cho nên, người nào đều không có phát hiện nó tồn tại. Thế nhưng, liền là khối này nho nhỏ bảo thạch kết tinh đỡ được đại danh đỉnh đỉnh. Raikiri, tất sát kỹ, đồng thời, còn đem uy lực của nó, toàn bộ hợp thành tụ lại. Cái kia, dĩ nhiên chính là Rama trong cơ thể trong đó một thớt quyến thú năng lực. Có thể đem địch nhân tất cả công kích đều phản chiếu trở về đệ nhất hào quyến thú. Mesadim Adamus, Rama liền đem này thớt quyến thú một phần lực lượng hiện ra. Tại không có triệu hoán hắn bản thể dưới tình huống, sử dụng năng lực, tại trên ngón tay của mình hình thành như thế một khối nho nhỏ bảo thạch kết tinh. Nương tựa theo, tâm nhãn, đem, Raikiri, quỹ ích cho hoàn toàn xem thấu về sau. Rama liền nhô ra này ngón tay, dùng khối này mảnh không thể nhận ra tấm chắn, đỡ được một kích này. Không chỉ như thế, Rama còn nương tựa theo tuyệt đối chi phối lực cùng tự thân kỹ thuật. Đem sắp bị phản chiếu trở về. Raikiri, lực lượng cho lưu lại. Không có ngay đầu tiên bên trong ăn miếng trả miếng. Đây là quá khứ Rama chưa từng làm được sử dụng phương thức. Đi qua ở hai thế giới này dòng dã 10 năm không ngừng chiến đấu. Mới vừa đem lực lượng khống chế được viên mãn như ý. Liền sẽ bị phản chiếu trở về lực lượng đều có thể khống chế ở. Không biết này chút những người còn lại liền đều coi là Rama thật vẻn vẹn bằng vào một ngón tay. Liền chặn, Raikiri, tất sát kỹ, toàn bộ lâm vào rung động ở trong. Sau đó, cái này là người vô phương chạm đến đỉnh phong. Rama ngay trước chấn động vô cùng Tutou Tuka. Trước mặt, mở miệng như thế, nghĩ biến mạnh, người liền thử bò lên đi. Nói như vậy lấy. Rama hướng về Tutou Tuka cái chán, vươn cái tay còn lại ngón tay, chống đỡ ở bên trên, chợt, đem bảo thạch kết tinh lên hội tụ. Raikiri, lực lượng một bộ phận, thông qua thân thể, chảy hướng cái kia ngón tay, cũng một hơi phóng thích ra ngoài. Đông, trầm muộn tiếng bạo liệt bên trong, lực lượng kinh người liền theo Rama chống đỡ tại Tutou Tuka trên trán đầu ngón tay bắn ra. Giống như nhìn không thấy đạn pháo một dạng, đánh vào Tutou Tuka trên thân. Tutou Tuka lập tức cả người đều bị oanh bay, đồng dạng giống như đạn pháo, bay ngược mà ra, ma sát không khí, tại bén nhọn tiếng xé gió vang phía dưới, va vào thính phòng vách tường. Bụi mù lập tức tràn ngập dâng lên. Tuka, hội trường, trên khán đài, một đám hội học sinh thành viên nhóm liền kêu lên tiếng. Toàn bộ đều hướng Tutou Tuka phương hướng phóng đi. Đến mức Ikki, Stella cùng với Shizuku, nhìn xem một màn này, vẫn như cũ còn tại rung động bên trong. Thật lâu vô phương hoàn hồn. Học viện Hagun mạnh nhất hội trưởng hội học sinh. Cứ như vậy, tại Rama trong tay, liền một chiêu đều không có đi ra khỏi. Trực tiếp bại trận, liền, Raikiri, đều bị một ngón tay. Trực tiếp ngăn lại, khụp, khụ khụ, tiến đụng vào trong vách tường Tutou Tuka liền một bên ho khan. Một bên chật vật chống đỡ lấy thân thể. Ngẩng đầu, nhìn về phía Rama phương hướng. Hắn tầm mắt bên trong. Rama lẳng lặng nhìn bên này, giống như là tải im ắng tố nói gì đó một dạng. Một hồi về sau, mới vừa xoay người, rời đi vòng chiến, chờ, Tutou Tuka theo bản năng dự định nói cái gì. Có thể là, trực tiếp trùng kích hắn chán lực lượng.